Nghịch Thiên Hành tập 321. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đăng ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Nhất kiếm trảm hồng, nhất thương rời thân, kiếm trảm tinh thần. Hư ảnh của hàm đao của chân ma cự linh vừa chạm vào hạo dương nhất chỉ đã vỡ nát trong mấy hơi thở. Toàn bộ chân ma cự linh cũng bắt đầu tan rã, cùng đao ảnh kia tiêu biến. Hạo dương đáng ma, mây đen trên trời lập tức tan đi, tinh không trở lại sáng trong. Nhưng khi Lạc Xuân Du còn đang mừng rỡ, một đạo bạch quang khủng khiếp lại phóng lên, xen lẫn ma uy vô biên và liệt diễm thiêu đốt tất cả. Hăng mang bạch diễm lao vào hạo dương nhất chỉ, hai luồng sức mạnh bá đạo va chạm hạ xuống đỉnh núi. Băng tuyết tàn rã trong nháy mắt, nhưng mặt trời nổ tung trên không trung, sức mạnh hủy thiên diệt địa bao trùm toàn bộ ngọn núi, kích động khắp bầu trời vân mộng trạch. Chín trưởng lão đồng loạt chấn động, sức mạnh khủng khiếp ấy xâm nhập cơ thể, tất cả đều trọng thương, cường quyết chiêu thiên trận bị phá trong nháy mắt. Chín người kia đều thổ huyết bay ra khỏi bầu trời. Trên đỉnh núi chỉ còn lại sự hoang vắng. Cung điện bảo tím kia không biết làm từ vật gì lại vẫn hoàn hảo dưới đợt trùng kích, như tuyên cổ trương tôn lặng lẽ nhìn xuống vân mộng trạch. Đã chết rồi sao? Lý Vân Tiêu đã chết chưa? Đệ tử Thần Tiêu Cung chưa kịp rời đi đều run sợ tìm khắp nơi, mong thấy thi thể Lý Vân Tiêu nhưng vô vọng. Đợt trùng kích vừa rồi quá mạnh, không chỉ khiến bọn họ không mở mắt nổi mà ngay cả thần thức cũng bị dư ba nuốt mất. Trong khoảnh khắc đó, tất cả đều thấy mình nhỏ bé như hạt cát trong biển sâu. Sắc mặt của Từ Lôi và Huyền Nữ trắng bệch, hai người nhìn nhau trong lòng tràn đầy sợ hãi. Một kích vừa rồi chứng minh Lý Vân Tiêu chưa chết, nhưng hắn có bị thương hay không thì không ai dám chắc. Chỉ với sức một người mà đánh bại chín trưởng lão, lại trong tình huống bài trận cường quyền chiêu thiên trận, thực lực ấy đã đáng sợ tới cực điểm rồi. Hắn đã trở về, cổ phi dương khủng khiếp kia đã trở lại rồi. Từ Lôi thì thào, giọng chỉ mình nghe được, đầu óc trống rỗng. Huyền Nữ ở bên nghe rõ từng câu từng chữ, toàn thân run lẩy bẩy. Hôm nay trong Thần Tiêu Cung chỉ có cung chủ mới có thể đánh với hắn. 20 năm trước chuyện này đã xảy ra. Từ Lôi ngơ ngác, nếu lại bại thì sao? Không ai trả lời được, Huyền Nữ cũng im lặng. Vài đạo quang mang bay lên đỉnh núi, chính là các trưởng lão bị đánh văng. Chính người đều trở lại, không ai chết nhưng bị trọng thương, có kẻ đứng không vững, thậm chí tổn thương căn cơ võ đạo. Khuôn mặt dữ tợn của Lạc Xuân Nhù biến sắc gào lên, ra đây Cổ Phi Dương, người ra đây quyết nhất tử chiến với ta, trốn tranh như thế, ngươi còn mặt mũi không? Ngươi còn là phá quần vũ đế không sợ trời không sợ đất sao? Lăn ra đây. Nhưng mặc cho nàng gào thét thế nào, trước tử điện vẫn vắng lặng. Không cần hô đâu, hắn đã đi rồi. Một giọng nói giả nua vang lên từ trong tử điện, rồi một bóng người đỏ tươi xuất hiện. Đó là... Từ Lôi vào Huyền Đựng kinh ngạc, nhìn kỹ. Bóng lưng hơi còng, khuôn mặt già nua, tóc bạc trắng, tay chống gậy, đứng trong gió như sẵn sàng hóa tiên. Hai người đồng thanh kêu lên, vẻ mặt kinh hãi xen lẫn phức tạp. Chính người Lạc Nhu đều biến sắc, vội xoay người lại. Gặp qua chỉ Hàn Thái Thượng trưởng lão. À, quả nhiên là bà. Huyền được kêu lên rồi lập tức che miệng quỳ xuống. Từ Lôi cũng không dám khinh thường, nội tâm vừa kinh hãi vừa mừng rỡ. Có người này ở đây, thực lực Thần Tiêu Cung sẽ tăng thêm một bậc. Một số đệ tử tỏ vẻ nghi hoặc, nhưng thấy chín vị trưởng lão cung kính và nghe danh xưng Thái Thượng trưởng lão, liền không dám chậm trễ mà bái xuống. Hậu Nghi lão ẩu thản nhiên: Cổ Phi Dương đã đi rồi, đừng la ó nữa. Lạc Xuân Du vừa sợ vừa giận. Cổ Phi Dương khinh người quá đáng, là tử địch của Thần Tiêu Cung ta, mong Thái Thượng trưởng lão xuất thủ giết hắn. Nhị Chỉ Hàn nhìn nàng một cái, nhàn nhạt nói: Nếu ta không ra, người nghĩ Cổ Phi Dương sẽ bỏ đi sao? Chính người chấn động, hiểu ra tình hình. Nếu không có Thái Thượng trưởng lão, tử điện e rằng đã bị phá, còn bọn họ thì phần nửa khó giữ được mạng. Lạc Xuân Du á khẩu, nửa ngày không nói được. Nhị Chỉ Hàn vất tay: Tất cả đi xuống đi, các người không chọc hắn, hắn sẽ không tới gây chuyện. Ta cũng đã già rồi, cũng không muốn xem vào chuyện của các ngươi. Nếu không quỳ đến Lạc Tuyết Phong, ta sẽ không ra tay đâu. Lạc Xuân Nhu còn định nói gì thì màu đỏ trước mắt đã biến mất, tử điện lại vắng lặng như cũ. Đại trưởng lão, giờ nên làm thế nào? Mấy người xúm lại bàn bạc. Lạc Xuân Nhu bực bội, không biết phải làm gì, nảnh quát. Còn có thể thế nào? Thái thượng trưởng lão bảo lui thì lui, phái người dò xét xung quanh, có tin về Cổ Phi Dương thì lập tức báo về. Dạ. Mọi người đáp lại, nhưng mặt ai nấy đều nặng nề. Cô San San không nhịn được, báo tin thì sao? Hợp lực chín người chúng ta chiếm địa thế Vân Bổng Trạch vẫn không thắng nổi hắn, biết hắn ở đâu có thể bao vây giết được sao? Lời này khiến tất cả im lặng, dù có nghe nhưng không thể phản bác. Lạc Xuân Du lại nói, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, trước tìm tung tích của hắn rồi tính. Vâng, lời này rất đúng, mọi người phụ họa theo. Lạc Tuyết Phong nhanh chóng trở lại yên lặng. Mọi người xuống núi, chỉ là cảnh sắc linh tú tạo hóa Vân Hải, tuyết phủ quanh năm đã bị quét sạch, trở nên trống trải, mất đi ánh sáng và linh khí vốn có. Trận chiến trên đỉnh Lạc Tuyết Phong nhanh chóng lan khắp Thần Tiêu Cung, khiến cho ai ai cũng bàn tán. Gặp nhau mà không nói về trận này thì lập tức bị coi là lạc hậu. Lời đồn truyền đi mỗi lúc một ly kỳ, thay đổi đến mức khó tin. Trận chiến ấy thảm liệt, thiên địa vỡ nát, cả Lạc Tuyết Phong bị hủy diệt. Chính vị trưởng lão rốt cuộc cũng không ngăn nổi Cổ Phi Dương. Cung chủ bị bắt ngay trước mặt mấy nghìn đệ tử, e rằng cũng bị hắn trà đạp rồi. Nói vậy, ngẩng đầu nhìn xem, Lạc Tuyết Phong vẫn còn nguyên kia kia. Ta tận mắt chứng kiến trận chiến, kẻ bị bắt không phải cung chủ, mà là Nhị Chỉ Hàn thái thượng đại trưởng lão. Nhị Chỉ Hàn, chưa từng nghe tên. Nếu là thái thượng đại trưởng lão thì hẳn tuổi đã rất cao, bắt bà ta làm gì? Nghe nói, lúc còn trẻ bà ta cũng là mỹ nhân tuyệt sắc. Có lẽ Cổ Phi Dương hứng thú với điều đó. Dù sao tuổi của hắn cũng không còn nhỏ, mỹ nhân trẻ tung đã quá nhiều, có khi để muốn đổi khẩu vị chắc. Một tiếng quát lạnh lẽo chợt vang lên, nói bậy cái gì đấy? Vài nữ đệ tử đang bàn tán lập tức sợ đến tái mặt với khom người, gặp qua San San trưởng lão. Cô San San mặt âm trầm bước tới, ánh mắt lạnh lẽo quét qua từng người. Càng người truyền cái gì lung tung vậy? Cẩn thận họa từ miệng mà ra. Xem ra ta bình thường ít quản giáo nên các người mới vô pháp vô thiên. Đến lúc xảy ra chuyện, dù ta cứu cũng không cứu được. Chúng ta biết sai rồi, xin trưởng lão trách phạt. Vài nữ đệ tử vội quỳ xuống, liên tục dập đầu cầu xin. Cô San San vốn tâm trạng xấu, đệ đang bị thương nên không nhiều lời. Cút ra ngoài, mỗi người tự nhận 100 roi. Mấy người tái mặt nhưng không dám trái lệnh, chỉ biết cúi đầu rời đi. Khi họ vừa khuất bóng, cô San San bỗng ho khan, phun ra một ngụm máu, ôm ngực ngồi xếp bằng điều tức. Trận chiến vừa rồi khiến nàng đổi thương trầm trọng, cố gắng chịu đựng đến tận giờ. Nghĩ đến thực lực của Cổ Phi Dương, toàn thân của nàng khẽ run. Hắn mới chừng 20 tuổi mà thiên phú đã kinh người, khó ai sánh nổi xưa nay. Ý nghĩ đó khiến lòng nàng dao động, thường thế để thêm trầm trọng. Đột nhiên nàng ngẩng đầu quát, là ai? Một bóng trắng đã đứng trước mặt, tay cầm một hộp ngọc. Ta có chút thanh dược chữa thương của Bắc Hải, rất hữu hiệu với thường thế của San San trưởng lão. Cô San San kinh hãi, Cổ Phi Dương, sao người lại tới đây? Cầm thuốc của ngươi đi đi, Thần Tiêu Cung là đệ nhất đại phái, thanh dược chữa thương gì chả có, mau rời khỏi đây. Lý Vân Tiểu nói, bốn phía đều bị ta bày kết giới, San San trưởng lão muốn giả vờ lớn tiếng gọi người cũng vô ích. Vừa rồi nàng đã vận dụng âm bà vũ kỹ để truyền tin đến Cổ Biểu Phong, nhưng đối phương đã chuẩn bị trước. Nàng chợt nhớ người này không chỉ tu vi thâm sâu mà tâm trí cũng cực kỳ mưu lược. Sắc mặt trầm xuống, nàng lạnh giọng, người muốn làm gì? Lý Vân Tiêu đọc ngọc hạp trước mặt nàng, ta không có ác ý, chỉ muốn gặp Hồng Nhan một lần, mong trưởng lão cho biết nàng ở đâu. Cô San San cười lạnh, đừng có mơ, ta chết cũng không nói. Lý Vân Tiêu khẽ cau mày, sao vậy, có thành kiến với ta à? Và tốt nhất đừng làm chuyện ngu xuẩn, ta thấy người đang định liều chết đánh một trận. Nếu người chết một mình thì không sao, nhưng nếu kéo theo người khác đến chịu chết thì đó sẽ không chỉ một mình người mất mạng đâu. Cô San San chấn động, lời hắn nói không sai, chứ người kết trận thì Triển Hạo Dương nhất chỉ còn không làm gì được hắn, huống chi giờ ai cũng trọng thương, đến chỉ để nộp mạng thôi. Nàng cười lạnh. Đừng quên trên Lạc Tuyết Phong còn nhị chỉ hàn thái thượng trưởng lão. Ta không tin nàng không hàng phục được ngươi. Lý Vân Tiêu mỉm cười. Lão bà ấy quả là có chút bản lĩnh, từng buộc ta phải rút lui. Nhưng ngươi nghĩ nàng có thể giết ta sao? Nếu ta đoán không lầm, giờ nàng chỉ đang dựa vào địa thế Vân Mộng Trạch để kéo dài mạng sống. Rồi còn Lạc Tuyết Phong, không cần ta ra tay, nàng cũng chết. Người nói bậy cái gì? Cô sàn sàn quát. Nhưng ánh mắt lóe lên hoảng loạn, rõ ràng tin lời hắn. Lý Vân Tiêu thở dài. Trong các trưởng lão dị thường của Thần Tiêu Cung, Sàn Sàn trưởng lão vẫn là người bình thường nhất, nên ta mới tìm hỏi ngươi. Nếu ta muốn đối phó Thần Tiêu Cung, chỉ cần khiến ta phát điên, từ chỉ hẳn lão bà bắt đầu, ta sẽ khảm từng người một, không tin, không hỏi ra tung tích của Hồng Nhan. Người dám? Cô Sàn Sàn run giọng quát. Tin chắc hắn dám làm thật đấy. Cảm giác bất lực tràn lan, như mọi phòng ngự đều sụp đổ. Hàn ý trong mắt của Lý Vân Tiêu càng đậm hơn. Sự kiên nhẫn của ta có hạn, nếu vẫn không có đáp án, giết mấy bà lão kia là tất nhiên. Trước tiên ta sẽ giết hết đệ tử của ngươi. Đừng. Cô Sàn Sàn mềm nhũn người câu khẩn. Ngươi có thể nói cho ta biết tìm Hồng Nhan làm gì không? Lý Vân Tiêu lạnh lùng. Việc này ta đã muốn nói từ đâu, nhưng các ngươi đâu có cho ta cơ hội. Hắn liền tóm tắt chuyện của Lạc Vân Thượng và nói ra suy đoán của mình, khiến cô Sàn Sàn nghe xong thì tròn mắt kinh hãi. Cái này sao có thể chứ? Trong đầu của nàng trống rỗng, nghĩ không ra đối phương lại xông vào Thần Tiêu Cung để cứu một đệ tử Thần Tiêu Cung. Hơn nữa chuyện về Cố Thanh Thanh và Hồng Thạch lại càng khó tin hơn. Lý Vân Tiêu lạnh giọng. Sự tình ngọn nguồn ta đã nói rất rõ rồi. Tính nhận lại của ta cũng đã cạn. Nếu Sàn Sàn trưởng lão không chịu nói, thì mạch Cổ Miểu Phong này liền tuyệt đi. Càng nhận sát khí sắc bén, cô Sàn Sàn tái nhợt mặt, cắn răng. Ta còn có một điều kiện cuối cùng. Có thể thả Hàn Quân Đình ra không? Nàng là đệ tử đích truyền của cung chủ. Nếu xảy ra chuyện gì, người cũng không thể giao phó với cung chủ được. Việc này ta sẽ nói với Hồng Nhan, không cần ngươi lo. Cô Sàn Sàn thầm tính. Với quan hệ của hắn và cung chủ, Hàn Quân Đình tám phần là hữu kinh vô hiểm, nên cũng không ép nữa. Cung chủ mất tích ở truyền thừa trì địa của tổ tiên Cố Thanh Thanh lưu lại, cũng là nơi Vân Thường từng đi. Bất Quy Cảnh. Bất Quy Cảnh? Lý Vân Tiêu cao mày, nghe tên đã thấy có vấn đề rồi. Nó ở đâu? Ta chỉ biết là trong phạm vi thế lực của Thiên Nhạc Phủ, còn vị trí cụ thể thì không rõ. Thiên Nhạc Phủ, Tây Vực Cổ Võ Quốc. Đồng tử của Lý Vân Tiêu co lại, lông mày nhíu chặt. Thiên Nhạc Phủ là tông môn lớn nhất của Cổ Võ Quốc, cùng Hoàng Thất cha truyền con nối, là tổ chức mạnh nhất của toàn bộ Cổ Võ Đế Quốc. Phạm vi thế lực của nó thậm chí còn lớn hơn đế quốc. Còn nơi Thiên Nhạc Phủ quản thì Cổ Võ Đế Quốc cũng không can thiệp được. Cổ Võ Đế Quốc tiếp giáp Ngũ Hải Sơn, chính là nơi năm đó Cố Thanh Thanh phong ấn yêu tộc. Chẳng lẽ hai người này có liên hệ với nhau? Người của Thiên Nhạc Phủ có biết chỗ Bất Quy Cảnh không? Ta không biết. Được, tạm tin ngươi một lần. Nếu dám lừa ta, tính mạng toàn bộ đệ tử Cô Miểu Phong sẽ là cái giá ngươi phải trả. Cô Sàn Sàn nghe vậy run người. Hiện tại ta không rảnh chơi tâm cơ với các ngươi. Nếu Thần Tiêu Cung coi ta là địch, ta cũng chẳng cần thương hại các ngươi. Đáng giết thì giết. Cả người của nàng lạnh buốt. Tiểu viện như chìm trong giá rét. Nam tử trước mắt lóe lên rồi biến mất. Bất chấp thượng thế, nàng vội hóa thành một đạo độn quang bay về Lạc Tuyết Phong. Trên một ngọn núi khác, chỉ có một truyền tống trận đơn độc. Và đệ tử hộ trận đã quỳ ở bên cạnh, toàn thân run rẩy. Uy áp trên người Lý Vân Tiêu trực tiếp nghiền nát ý chí chiến đấu của các nàng, không còn chút phản kháng. Trận quang sáng lên, thân ảnh của hắn chậm rãi biến mất. Đây là đại trận truyền tống của Thần Tiêu Cung, có thể tốc hành tới Tây Vực. Trong hành lang truyền tống tối đen vô tận, lực hút cực mạnh kéo hắn về nơi xa. Đồng tử của hắn khẽ co, con người biến thành phù văn, nhìn thấu hư không đen kịt. Xa xa dường như có một vật thể đang cấp tốc di chuyển, cũng bị truyền tống. Đó là đồng bì cự tích, nghe đồn có thể xuyên thẳng qua hư không, quả nhiên không sai. Mấy kẻ trên lưng đó là yêu tộc, thực lực không yếu, hình như cùng hướng với ta. Lý Vân Tiêu trầm ngâm, hai tay bấm quyết, mi tâm lóe sáng, giới thần bị bay ra. Hắn xoay chuyển không gian truyền tống, hóa thành lôi điện, thoát khỏi quỹ đạo cũ, xuất hiện trên giới thần bia, coi đó như chiến hạm lao về phía đồng bì cự tích. Trên đường cự tích có 7 nam tử yêu tộc, vài người ngồi xếp bằng điều tức, hình dạng tương tự, hẳn là cùng một tộc. Một người trong đó đột ngột quát, người nào? Tu vi của hắn cao nhất trong 7 người, lập tức cảm giác có kẻ tiến đến gần. Sao vậy? Ôn, người nghĩ nhiều rồi, đây là thông đạo truyền tống, sao có thể có... Một gã khác chưa nói xong đã há hốc miệng như nuốt dưa hấu, bởi vì đuôi cự tích không biết từ lúc nào đã có một nam tử trẻ tuổi đứng thẳng lưng. Hắn hít một ngụm khí lạnh, sợ hãi kêu, ngươi là ai? Ba người đồng loạt cảnh giác, nhìn chằm chằm Lý Vân Tiêu như gặp đại địch. Lý Vân Tiêu mỉm cười, không cần khẩn trương, ta chỉ hiếu kỳ thôi, các người từ đâu tới, định đi đâu? Ôn trầm giọng, các hạ là ai? Nhân loại và yêu tộc không xâm phạm lẫn nhau, cũng lại không xen vào việc của nhau, mong các hạ lập tức rời đi đi. Hắn khách khí không dám manh động, vì người này hoàn toàn không để lộ khí tức, lại xuất hiện ở nơi quỷ dị này, cho rằng thực lực sâu không lường được. Các người giải đáp nghi vấn của ta sẽ đi, nếu không chỉ có thể theo các ngươi đi xem. Sắc mặt của 7 người đại biến, chuyến đi này cực kỳ cơ mật, nhiệm vụ lại trọng đại, không thể có sai sót. Nếu bị hắn bám theo, sẽ là đại họa. Ôn lại trầm giọng nói, mong các hạ đừng xen vào việc của người khác, mà không đừng trách 7 người chúng ta không khách khí. Đồng vị cự tích này không chỉ là cựu giải yêu thú, mà còn mang thượng cổ dị huyết, thực lực vượt qua cả 7 chúng ta. Hắn hy vọng đối phương sẽ e ngại mà rút lui. Nhưng Lý Vân Tiêu chẳng hề để ý, ngược lại hỏi, ý người là muốn động thủ à? Sắc mặt của 7 yêu tộc thoáng hiện vẻ giận, dù biết đối phương mạnh mẽ, nhưng vẫn kiêu ngạo bất phục. Yêu Ôn lạnh giọng nói, đừng có quên, đây là hư không thông đạo. Dù người có thắng chúng ta, một khi bị truyền tống lực hất ra, người còn sống nổi không? Lý Vân Tiêu cười nhạt, chỉ vì đoán xem ta có sống được không? Bành cười đồng loạt chấn động, cảnh giác tột độ, và kẻ bắt đầu dịch vị trí, tìm khoảng cách thuận tiện để ra tay. Ôn nói, ta không biết người dựa vào huyền khí gì mà tới được đây, nhưng nếu muốn đồng quy phụ tận, bành cười chúng ta không ngại phụng bồi. Đồng quy phụ tận, chứ vị tự đánh giá mình cao quá rồi. Thân ảnh của Lý Vân Tiêu lóe đi, một đạo thanh quang hiện lên trên lưng cự tích. Mọi người lập tức run rẩy, phòng ngự toàn thân bị lôi điện phá tan, tứ chi bách hải, lục phủ ngũ tạng trong nháy mắt trọng thương. Máu tươi phun ra, khí tức của bài người suy yếu hẳn, gã ngồi trên lưng cự tích, ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Yêu Ôn hoảng hốt, vội kết quyết ấn đánh lên cự tích, lập tức da của cự tích biến thành màu đồng thau, yêu khí tuôn ra. Đầu tích lớn như cái đấu chậm rãi quay lại, hai mắt tinh hồng như máu, lạnh lẽo nhìn chằm chằm Lý Vân Tiêu. Quả nhiên là có thượng cổ dị huyết, Lý Vân Tiêu nói, rồi phát ra một đạo long ngâm hùng hồn cổ xưa. 7 tên yêu tộc chấn động toàn thân, run rẩy không ngừng. Ngay cả đồng bì cự tích cũng hoảng loạn, thân thể khổng lồ run run. Lý Vân Tiêu vỗ nhẹ lên thần cự tích, an tĩnh không có chuyện gì. Cự tích dần ổn định, quay đầu đi, thủ điểm yêu khí tiếp tục phi hành. 7 tên yêu tộc trừng mắt, hoàn toàn tuyệt vọng. Lý Vân Tiêu nói, hiện tại chư vị đang hoàn ngoãn chưa? Yêu Ôn lạnh lùng, muốn giết cứ giết, muốn chúng ta tiết lộ nửa phần cũng tuyệt đối không thể. Mấy người còn lại sắc mặt khác nhau, kẻ kiên quyết, kẻ tuyệt vọng, kẻ ánh mắt bất định như muốn cầu tha. Được rồi, thành toàn cho ngươi, ta cũng không rảnh đâu. Lý Vân Tiêu ngũ chỉ thành trảo, hư không nắm lại, một vòng ánh sáng tản ra. Thân thể Yêu Ôn bị nhấc bổng lên, run rẩy kịch liệt. Trí nhớ cũng bị cưỡng ép tìm tòi, miệng phát ra tiếng rền thống khổ, thất khiếu đổ máu. Một lát sau hắn bị ném xuống lưng cự tích, tứ chi co quắp, miệng sùi bọt, mắt dần vô thần. Ôn đại nhân, Ôn đại nhân. Sau người còn lại bị phẫn, vừa kinh vừa sợ, vừa giận vừa đau xót, nhưng bất lực. Lý Vân Tiêu nhìn thân thể Yêu Ôn, mặt bao phủ xương lạnh, rồi hư trảo phóng một cái. Túi trữ vật của hắn bay vào tay, bất hảo rồi, là vật kia đấy. Một yêu tộc kinh hãi, bất chấp lao tới, đem đồ trả lại cho ta. Lý Vân Tiêu không thèm nhìn, tay phải bấm điểm pháp quyết, Thình thịch, tiếng kiếm nổ thành thịt nát, tan vào hư không không để lại dấu vết. Năm người còn lại dù muốn liều chết cũng bị cảnh tượng kia như nước lạnh dội xuống, chân cứng lại không nhúc nhích. Lý Vân Tiêu tay trái liên tục điểm lên túi trữ vật, từng đạo kim quang như xà bay ra tán đi bốn phía. Năm người mặt mày trắng bệch, tuyệt vọng, bởi mất thứ này trở về sẽ cũng chết chắc. Một lúc sau kim quang tiêu tan, chà chà, túi trữ vật của một phế vật mà lại có cấm chế tình diệu như vậy. Hắn cười nhạt, ngũ chỉ khép lại, phanh một tiếng túi trữ vật nổ tung, hiện ra một quả ngọc giản kim sắc rơi vào tay. Ngay khi chạm vào, hắn như bị điện giật, hồ quang lóe lên. Hắn cau mày, trên ngọc giản hiện ra tiểu trận hình tròn, lóe lên rồi biến mất. Ngọc giản còn có phong ấn cực mạnh. Hắn trầm tư quan sát kỹ. Ba trận pháp trên ngọc giản dùng ba loại lực lượng phong ấn. Nếu không phá cùng lúc, chỉ sai sót chút thôi, ngọc giản sẽ vỡ nát. Năm yêu tộc kia mặt cắt không còn giọt máu nhìn nhau. Một tên lấy hết dũng khí, âm thầm lao tới, đạo quang lóe lên. Bốn kẻ còn lại cũng để thăng lực lượng cùng xông lên. Nhiệm vụ của bọn chúng là hộ tống ngọc giản, gặp nguy hiểm phải phá hủy ngay, nhưng không ngờ đối phương sư hồn tìm ra nó. Lý Vân Tiêu không ngẩng đầu, chỉ hơi cau mày, sau khi lóe lên trong mắt. Một đạo kiếm khí xuất ra, tên kia nổ tung, kiếm khí chém cả kẻ ngay phía sau thành hai. Ba kẻ còn lại đứng khựng, run lẩy bẩy, mồ hôi lạnh tuôn ra suýt khóc. Lý Vân Tiêu tiếp tục nghiên cứu ngọc giản, chẳng để ý đến bọn chúng. Ba yêu tộc hiểu rõ mình chỉ là kiến hôi, không lọt vào mắt đối phương. Thời gian chuyển tống trôi qua, nhanh chóng đạt đỉnh. Ba tên hoàn toàn tuyệt vọng, mắt trống rỗng, mệt mỏi ngồi xuống. Đột nhiên đồng tử của Lý Vân Tiêu co lại, ngẩng đầu nhìn về phía trước, dường như có gì đó đang đuổi theo. Một tên yêu tộc đứng bật dậy, mắt mở to, mừng rỡ thét lớn. Triệt đại nhân. Hai kẻ còn lại run rẩy như thấy được cứu tinh, cũng kêu to. Phía trước hiện ra ba bóng người, lăng không tới gần. Một kẻ ngồi trên vương tọa, nhắm mắt dưỡng thần. Sau lưng là hai nam tử yêu tộc mặt lạnh, tay ôm ngực. Cả ba cùng mở mắt. Ngọc giản kia. Nam tử trên vương tọa bắn ra tinh quang, nhìn vật trong tay Lý Vân Tiêu, quát lớn. Yêu hoàng kim giản. Lời vừa dứt, hắn lập tức bay khỏi vương tọa. Hai kẻ phía sau cũng biến mất. Ba người đáp xuống lưng đồng bì cự tích, lạnh lùng nhìn Lý Vân Tiêu. Yêu triết vươn tay, đem yêu hoàng kim giản giao ra. Lý Vân Tiêu kinh ngạc. Siêu phàm nhập thánh, thực lực không tầm thường, ngươi là ai? Yêu triết quát, làm can. Thân ảnh của hắn lóe lên, không báo hiệu, liền xuất hiện trước mặt Lý Vân Tiêu, chụp lấy kim giản kia. Ngón tay ngọc bỗng như cảnh khô, một trảo xuất ra, kim giản hóa thành vô số kim mang tán ra như phấn. Chỉ thấy thân ảnh Lý Vân Tiêu và ngọc giản kia hóa thành ánh huỳnh quang, biến mất khỏi lưng đồng bị cự tích. Cái gì? Yêu triết hoảng hốt, sắc mặt biến đổi. Đối phương có thể độn khai ngay trước mặt hắn, tuyệt đối không tầm thường. Hai tay của hắn bấm niệm pháp chú, chân đạp bước tiến, di chuyển trên lưng đồng bị cự tích. Phù ấn từ người của hắn bay lên không ngừng, thanh quang trong lòng bàn tay như ngọc bàn, thét lớn rồi đánh về hư không. Một trận pháp hiện ra trên không, quang mang chiếu khắp nghìn trượng. Thân ảnh của Lý Vân Tiêu dưới thanh quang lập tức hiện rõ. Tại đây, đi tìm chết. Yêu triệt quát lớn, hai tay xoay tròn trên không, toàn bộ thanh quang kịch liệt co rút áp xuống người của Lý Vân Tiêu. Phía trước lóe lên một điểm sáng càng lúc càng lớn, chính là toàn độ truyền tống. Lý Vân Tiêu cảm thấy toàn thân như bị hổ dính, thanh quang thu nạp, trong đó xuất hiện vô số điểm đen bắn về phía hắn. Lực lượng này không chỉ trói buộc thân thể mà ngay cả nguyên lực cũng vận chuyển rất khó khăn. Thanh quang ngọc bàn tự hồ có hiệu quả lĩnh vực, ngăn chặn lực lượng đối phương. Lý Vân Tiêu mở rộng ngũ chỉ, ma văn lan tràn trên cánh tay, lòng bàn tay hiện ra một tiểu kiếm bạch sắc, giống liên hoa chậm rãi cháy. Kiếm ca. Thanh âm đạm mạc vang lên, hoa diễm trong tay hắn bùng cháy. Nội tâm của yêu triết run mạnh, đồng tử co lại, ngọn lửa nổ tung, toàn bộ thanh quang bị nuốt sạch, ánh sáng trắng càng lớn, trùng hợp với nửa thông đạo. Đồng bị cự tích lao khỏi thông đạo, xuất hiện trên bầu trời xanh. Thần thức của yêu triết vẫn khóa chặt Lý Vân Tiêu. Vừa thấy thanh quang bị phá, Lý Vân Tiêu điền hóa độn quang bỏ chạy. Còn muốn chạy à? Hắn quát lên, hai tay ôm trước ngực, một cái tỳ bà rơi vào lòng bàn tay, mười ngón khải mạnh, vô số cầm huyền hóa thành thanh quang như lưới lao tù dày đặc khốn chặt Lý Vân Tiêu. Tiếng đàn tỳ bà vang lên, theo song âm là vô số lưỡi dao mỏng manh như mưa phùn rơi khắp trời. Lý Vân Tiêu hóa ảnh từ độn quang, hai tay nắm chặt, cả thân hóa kim sắc. Quyền ảnh vàng kim tung hoành nghiền nát toàn bộ lưỡi dao, quang võng cũng bị rung động, sắp bị phá. Lúc này tại nơi mọi người xuất hiện, mảng lớn bóng người hoảng sợ ngẩng đầu. Một vài nhân loại võ giả kinh hãi, một người hỏi, Triết đại nhân sao ngài lại trở về? Yêu Triết quát, mau, mau ngăn người này lại. Hai cao thủ yêu tộc phía sau lập tức xuất thủ, từ hai bên lao tới. Thân ảnh kia xuyên qua quang võng, im lặng xuất hiện bên cạnh Lý Vân Tiêu. Hai luồng lực lượng cường đại oanh tới, muốn chết. Mắt của Lý Vân Tiêu lóe sáng tàn khốc, tay trái bấm chú, tay phải thanh trường chụp xuống, kiếm bị bùng ra, tay áo tung bay. Và nhân loại cường giả kinh hãi, khí tràng này khiến bọn họ run sợ, lập tức lùi trăm trượng. Kiếm hình bén nhọn hiện ra quanh thần Lý Vân Tiêu, tràn đầy cương khí, rung động ong ong, như linh sơn đại duyên cuồn cuộn phóng tới. Thiên điệp phong, đùng đùng. Kiếm khí cuồn cuộn phá tan toàn bộ huyền tù. Hai yêu tộc liên thủ công kích như đập vào thép, bị chấn bay. Tay của hai người đát bấy, huyết vụ tuôn ra, kêu thảm trọng thương. Yêu Triết khiếp sợ, huyền tù bị phá, tỳ bà bắn ra âm ba dồn dập, hai con tay đỏ sẫm rỉ máu. Lý Vân Tiêu sau một kích liền biến mất không dấu. Đại nhân! Hai yêu tộc bị thương nặng bay tới, vẻ mặt kinh hoàng, nhân loại kia chạy thoát rồi. Mặt của Yêu Triết âm trầm, thu tỳ bà. Dù không trốn, ta cũng không đánh lại hắn. Cái gì? Mọi người chấn động. Nhân loại phía xa cũng bay lại, nghe vậy thì kinh sợ. Yêu Triết vốn là siêu phàm nhập thánh, vậy mà nói không địch nổi người kia. Một nhân loại cường giả nói, người đó là ai? Yêu Triết cũng muốn biết. Ánh mắt nhìn ba người trên lưng cự tích. Ba kẻ kia ngơ ngác như hóa đá, nản chí lan tràn. Một người kể lại sự việc tỉ mỉ, không bỏ sót một chi tiết nào. Nghe xong mặt của Yêu Triết càng khó coi, quay lại, lạnh lùng nói. Mấy kẻ khác đã chết, ba người các ngươi còn mặt mũi sống à? Ba người run rẩy, cùng nhìn nhau rồi vỗ tiền linh cái. Ba cái đầu nổ tung, thi thể rơi xuống. Một yêu nhân phía sau nói, nếu Trình Từng tình cờ gặp, vậy thì càng khó tìm lai lịch của hắn. Lúc này sang mặt nhóm nhân tộc cũng khó coi. Một lão giả tiến đến. Người trẻ tuổi mà đã là siêu phàm nhập thánh, rất dễ tra, đã có suy đoán. Chỉ mong là không đúng, nếu không phiền phức lớn. Đồng tử của Yêu Triết co lại. Chỉ Thái Thanh trưởng lão đoán là ai? Lão già buồn bã vuốt râu. Gần đây lan truyền nói pha quần vũ đế của Phi Dương chuyển thế sống lại, có thể ở tuổi ấy mà đạt thực lực siêu phàm nhập thánh chỉ có hắn. Pha quần vũ đế của Phi Dương chuyển thế trọng sinh. Yêu Triết lẩm bẩm. Sắc mặt mọi người biến đổi, nhất là người sau lưng Chỉ Thái Thanh hoảng hốt. Yêu Triết trầm giọng, là kẻ tiểu nhân năm đó dùng âm mưu ở Thuận Đạo sở trò để ngả đại nhân của tộc ta sao? Chỉ Thái Thành đáp, chính là hắn, Thập Đại Phong Hào Vũ Đế xếp thứ ba. Vọn đạo của hắn còn vượt xa Thuận Đạo, lần này chuyển thế trùng sinh, không ngờ tuổi này đã có được thực lực kiếp trước, thật khiến người ta kinh hãi. Bản thân Chỉ Thái Thanh cũng không khỏi trùng mình. Thiệt, thật không đáng tin cậy. Yêu Triết cười lạnh, tự mà phục sinh ta còn tin, chứ chuyện chuyển thế trọng sinh qua hoàng được, làm sao có thể chứ? Chỉ số thông minh của nhân loại các ngươi chỉ đến mức này thôi sao? Chỉ Thái Thanh cau mày, việc này ta cũng không hẳn tin, nhưng thiên hạ đã đồn rộng rãi, nhiều phiên bản lắm. Có kẻ nói là Cổ Phi Dương đầu thai, có kẻ nói là đồ đệ, cũng có thể là con trai, hoặc Cổ Phi Dương đoạt xá tiền thiền chi thai thành công. Yêu Triết nói, những chuyện này có đáng tin, nhưng bất kể là loại nào, ở tuổi đó đã đạt siêu phàm nhập thánh, ta vẫn nghi ngờ. Trên người của hắn hẳn mang vật gì cải biến cốt linh, thân phận thì mặc kệ, nhưng trong tay hắn có Yêu Hoàng Kim Giản phải đoạt lại. Cái gì? Yêu Hoàng Kim Giản? Chỉ Thái Thanh kinh hãi, chẳng lẽ là... Yêu Triết gật đầu. Phải rồi, mấy hôm trước Yêu Hoàng đại nhân đã báo tin cho ta, không ngờ Dực lại xen vào, khiến mọi việc rẽ sang hướng này. Chỉ Thái Thanh hoảng hốt hỏi ngay, trong Kim Giản ghi gì? Yêu Triết liếc hắn, yên tâm, Yêu Hoàng đại nhân nói, trên Kim Giản có cấm chế đặc biệt, kẻ đó tuyệt đối không phá nổi đâu. Chỉ Thái Thanh nóng nảy, cấm chế gì? Yêu Triết cười nhạo, Cái này ngươi không cần biết, chỉ cần kẻ kia không mở được là được. Nhưng yêu hoàng kim giản quan hệ trọng đại, mất đi là nỗi nhục lớn, nhất định phải lấy về. Chỉ Tài Thành bực mình nhưng không dám phát tác, chỉ lạnh giọng. Dù kẻ kia là ai, thân phận chắc chắn không thấp, đại nhân xuất hiện ở đây sẽ bị truyền ra ngoài. Đồng tử của yêu triết co lại, nhìn chằm chằm vào hắn. Cho nên việc cấp bách là tìm ra hắn rồi diệt đi hậu hoạn. Bị ánh mắt áp bách, chỉ Thái Thanh lùi mấy bước, giận mà không dám nói, đành nén giọng. Được, ta lập tức phái người tìm, có tin sẽ báo ngay. Sư phạm nhập thánh cường giả, toàn bộ thiên nhạc phủ không ai ngăn được. Yêu triết suy nghĩ rồi nói, nếu có biến số, bổn tọa sẽ ở lại, bọn họ bàn thêm một lúc rồi rời đi. Chỉ Thái Thanh lòng đầy tâm sự, vội bay về một hướng. Xa xa một đạo thanh mang yếu ớt lóe lên, Địch Vân Tiêu hiện ra, mang theo phía sau trăm trượng, chỉ Thái Thanh hoàn toàn không hay biết. Hai người bay về phương Bắc hơn 10 dặm, giữa bầu trời núi non, thấp thoáng bóng cung điện. Chỉ Thái Thanh hạ xuống, hai tay bấm quyết, trên núi hiện ra ngũ sắc hạ quang, lóe lên rồi biến mất, thân ảnh hắn cũng biến mất theo. Lý Vân Tiêu tiến tới thì bị hạ quang cản lại, một luồng trời lực cực lớn ngăn trước mặt. Làm bộc thuộc tính hộ sơn đại trận, đỡ cho ta không ít phiền phức. Nếu không muốn mạnh mẽ xông vào, tất sẽ gây ra cảnh báo, giờ thì không cần lo. Hắn lẩm nhẩm, thân thể hóa thành lôi quang, dần dần dung nhập vào ngũ sắc trận quang, xuyên qua từng chút một. Bên dưới trận quang, lôi quang tụ lại thành nhân hình hắn, rồi biến mất trên không. Một khắc sau, Lý Vân Tiêu đã đứng trên hành lang một cung điện, theo sau chỉ Thái Thanh, mặt hắn âm trầm. Lý Vân Tiêu lặng lẽ bám sát, thần thức đã khóa chặt đối phương, trong vòng ngàn dặm trốn không thoát. Chỉ Thái Thanh trông có vẻ khẩn trương và do dự, đi tới đi lui ở một hành lang hồi lâu, rồi như hạ quyết tâm, quay đầu chạy đi. Hắn tới một tiểu viện bình thường, đứng ở một góc, di chuyển theo quy tắc nhất định, phối hợp quyết ấn trong tay. Rất nhanh trong viện hiện ra quang mang, lộ ra một lối đi. Hắn vội vàng bước vào. Lý Vân Tiêu nhíu mày, ở trong thiên nhạc phủ hắn không dám thám trắc ở phạm vi lớn, nhưng thần thức vẫn dò vào lối đi, bên trong là một động thiên khác. Tính tò mò lóe lên, hắn liền theo vào. Phía dưới quả là một động thiên rộng vài dặm, mùi tanh máu gay mũi khiến người ta buồn nôn. Nhìn mặt đất đầy huyết, hắn mới nhận ra đây là mùi máu tươi tích lũy lâu ngày đến mức khác lạ, khiến cho dạ dày cuồn cuộn. Chỉ Thái Thanh bước tới trung tâm, nơi có nhiều cột đá. Mấy đạo quang mang từ tay hắn bắn ra, đánh vào cột, bốc lên lửa đỏ. Cột đá xếp theo vị trí nhất định, dưới chân là nhiều loại trận tuyến, rõ ràng là một trận pháp. Chỉ Thái Thanh vào trận, một chưởng vỗ xuống đất, đùng đùng. Từ dưới đất văng lên tiếng động, toàn bộ mặt đất rung chuyển. Hắn lộ vẻ kinh ngạc, rút ra một bình ngọc, mở nắp đổ xuống đất. Tiên huyết trong bình cuộn chảy, bị đất hút vào, tiếng rung động yếu dần bớt. Máu ấy như là vô tận, chảy được canh giờ vẫn chưa hết. Mắt của Lý Vân Tiêu lóe sáng sát khí. Đây là máu tươi, phải giết bao nhiêu người mới có được lượng máu này. Nơi này khắp chốn nhuốm máu, hẳn từ lâu lắm rồi. Sau một lúc, từ lòng đất vọng lên âm thanh khe khẽ, như bánh thú chui ra. Chỉ Thái Thanh lúc này mới mỉm cười. Đồng tử của Lý Vân Tiêu co lại, nhìn vào trận pháp. Dù trận pháp cắt đứt thần thức, nhưng không ngăn được nhãn thuật của hắn. Xuyên qua trận lực, phía dưới là một không gian nhỏ như một cái ao, đầy tiên huyết thẩm thấu từ bốn phía. Nơi giữa ao, một con quái vật toàn thân phủ vảy đang ngồi xếp bằng. Nhìn kỹ đó không hẳn là quái vật, mà là một yêu tộc, chỉ là dáng vẻ càng thêm yêu dị. Bốn phía máu tươi cuồn cuộn liên tục chảy vào trong cơ thể yêu tộc ấy. Đồng tử của Lý Vân Tiêu khẽ co lại, hàn quang trong mắt lóe lên. Tiên huyết trong ao dần nhạt màu, tựa như tinh hoa bị yêu tộc hấp thu hết vào cơ thể. Theo thời gian, vẻ yêu dị trên người hắn dần đổi đi, hình dạng biến đổi, từ từ hóa thành nhân hình. Chỉ Thái Thanh áp tài xuống mặt đất khẽ hỏi, Dường tiên sinh, ngài vẫn ổn chứ? Yêu tộc kia vẫn nhắm mắt, sắc mặt bình thản, không đáp mà hỏi lại, có chuyện gì? Chỉ Thái Thanh nói, xảy ra chút rắc rối nhỏ, có cao thủ không rõ lai lịch xông vào cổ võ đế quốc, từ hướng tình nguyệt huyễn cảnh cùng truyền tin yêu hoàng kim giản bị đoạt. Thực lực người kia là siêu phàm nhập thánh, ngay cả triết đại nhân cũng không giữ chân được. Yêu tộc kia mở mắt, hai trong đỏ như máu, sóng huyết cuồn cuộn rồi dần hiện ra đồng tử như ngọc hoàn. Siêu phàm nhập thánh à, đương kim thiên hạ, số này đâu nhiều, hẳn dễ điều tra thôi. Chỉ thay Thành suy nghĩ rồi nói, người ấy rất trẻ tuổi, theo ta đoán, cực kỳ giống Cổ Phi Dương chuyển thế đang gây sóng gió gần đây. Cổ Phi Dương chuyển thế à? Tiên sinh thoáng biến sắc, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại. Hắn đoạt yêu hoàng kim giản làm gì? Chẳng lẽ định nhúng tay vào chuyện của chúng ta? Chuyện này hình như chỉ là ngoài ý muốn, nhưng hắn đến Cổ Võ Đế Quốc thì chắc chắn không phải ngẫu nhiên. Ta chỉ e bên quân Điều Vân Kỳ ở. Nghe vậy đồng tử Đi Vân Tiêu lại co rút, ánh mắt lạnh lùng, trong đầu thoáng hiện lên một bóng hình thanh tú. Dương tiên sinh cười nhạt nói, hoàng quyền thế tục thay đổi chẳng qua là nhất thời, không đáng nhắc đến. Chỉ Thái Thành nói, đại nhân nói đúng, nhưng hoàng quyền đổi thay lại ảnh hưởng lớn đến quyền khống chế Thái Du Hồng Trần Quyền. Thái Du Hồng Trần Quyền quan trọng đến thế sao? Bao năm qua có ai khám phá được? Đừng nói đời ta đời ngươi, dù truyền qua muôn đời cũng chưa chắc có người hiểu được. Vật ấy chỉ như hoa trong gương, trăng đáy nước mà thôi. Vậy ý đại nhân là mặc kệ Cổ Phi Dương à? Trước hết cứ mặc kệ đi, nhưng phải theo sát. Nếu mục tiêu hắn chỉ là cứu quân Như Vân và thay đổi hoàng quyền thì cứ để hắn. Anh làm hoàng đế cũng chẳng ảnh hưởng gì đến chúng ta. Nhưng nếu hắn nhúng tay vào chuyện Ngũ Hà Sơn của yêu tộc, nhất định phải diệt trừ. Sát ý bùng lên, huyết thủy trong ngao cuồn cuộn xoáy lên, lấy khí ngập tràn. Chỉ Thái Thành nói, nếu vậy ta sẽ lập tức bẩm báo trưởng môn. Đi đi, loại việc này ngươi nên tự quyết định, đừng việc gì cũng hỏi ta. Chỉ cần nhớ rõ mục đích của chúng ta là được. Vâng, nhưng còn một việc liên quan đến yêu hoàng kim giản. Chuyện đó ngươi không cần lo, vật quan trọng như thế, yêu hoàng thất bại tam điệp nguyệt cấm, căn bản không thể phá. Đương thời chỉ có số ít yêu tộc biết cấm này. Nếu cưỡng chế ép phá, kim giản sẽ bị hủy. Chỉ Thái Thành thầm nghĩ, thì ra là vậy, khó trách yêu chết lại yên tâm. Lý Vân Tiểu cũng cau mày, hắn từng xem qua tam điệp nguyệt cấm, đúng là như thế, một đây tin tức bên trong ra e là rất khó. Dương tiên sinh lại nói, lần này máu đúng là không tệ, còn lẫn chút máu của võ giả, chỉ là cách đây hơi lâu, lần sau mang đến sớm hơn. Giọng của hắn chữa uy nghiêm không thể kháng, khiến Chỉ Thái Thành hơi sợ, liên tục đáp vâng. Hắn vất tay, hỏa quang trên cột đều tắt, đột nhiên chìm vào u ám. Trận pháp ngừng vận hành, trở lại tĩnh lặng. Tâm nhìn của Lý Vân Tiêu cũng bị cắt đứt, không thấy rõ dưới lòng đất. Chỉ Thái Thanh rời khỏi động thiên, đóng cửa trận pháp trong tiểu viện, rồi quay người định đi. Nhưng với ba bước đã khựng lại, sắc mặt biến đổi, kinh hãi thốt. Người... Ngoài kia Lý Vân Tiêu mặt không biểu cảm, chậm rãi nói. Chỉ Thái Thanh đại nhân, thầm với đến nhiều việc chưa rõ, muốn hỏi ngài vài câu đây. Chỉ Thái Thanh tuy chấn động, nhưng trong nhanh chóng chấn định. Người rốt cuộc là ai? Đến Thiên Nhạc Phủ làm gì? Lý Vân Tiêu cười nhạt. Ta còn chưa hỏi, người đã hỏi hai câu rồi. Nơi đây là Thiên Nhạc Phủ, người lai lịch bất minh, ta là trưởng lão tự nhiên phải nói. Khoan đã, nếu người trả lời tốt, ta sẽ cho người cơ hội hỏi. Còn không ta sẽ không vui, mà hậu quả sẽ rất nghiêm trọng đấy. Cả người của Chỉ Thái Thanh run lên. Hắn cảm giác như bị ánh mắt đối phương xuyên thấu tim gan. Mọi bí mật bị nhìn thấu. Hắn ý như từ đáy hầm băng tràn lên, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Hắn muốn kêu cứu, nhưng cổ họng như bị bóp nghẹt, không thể phát ra âm thanh. Sợ hãi phá tan dũng khí. Hắn chỉ cảm thấy trước mắt là một vị thần, mình chỉ có thể nghe lệnh. Lý Vân Tiêu hỏi chậm rãi. Quân Như Vân hiện giờ thế nào? Chỉ Thái Thanh hoảng hốt, giọng run. Ngài thật là vị đại nhân kia à? Sắc mặt của Lý Vân Tiêu trầm xuống quát lạnh. Là người hỏi ta hay ta hỏi ngươi? Tiếng quát như sấm dội, chấn thẳng vào ngực của Chỉ Thái Thanh, khiến khí huyết dâng lên phun máu. Hắn lùi ba bước, mắt tràn đầy kinh hãi. Dù đã siêu phàm nhập thánh, sao có thể chỉ một tiếng quát đã khiến hắn trọng thương? Lý Vân Tiêu bước lên, khí thế áp bức. Quần Như Vân như thế nào? Chỉ Thái Thanh không dám chậm trễ. Hắn hiện giờ rất tốt, không có gì bất thường. Lý Vân Tiêu cười nhạt. Vậy sao? Ngươi có vẻ rất quen hắn đấy. Vừa rồi trong động thiên, người nói hoàng quyền thay đổi là sao? À, ngươi... Chỉ thấy Thanh kinh hoàng, trong lòng nổi sóng dữ. Điều lo lắng nhất đã xảy ra, đối phương quả nhiên đã bám theo và nghe rõ từng lời hắn vừa nói. Mồ hôi trên trán hắn tuồn như mưa, trong đầu xoay chuyển trăm vòng. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói, người có thể nói dối, cũng có thể không nói, nhưng sự kiên nhẫn của ta có hạn thôi, chỉ cho ngươi ba hơi thở để suy nghĩ thôi. Một, ta nói. Mới thốt ra một chữ một, chỉ thái thanh đã triệt để sụp đổ. Nếu đối phương có thể lặng lẽ tiếp cận mình, thì giết hắn cũng dễ như giết kiến. So với tính mạng, mọi chuyện khác đều nhỏ nhặt. Hắn nói, hiện nay hoàng đế Cố Võ đế quốc sắp băng hà, có hai người tranh vị, tam hoàng tử Bách Kiền Qua và cửu hoàng tử Bách Vô Trần. Cả hai người đấu đá kịch liệt, không chỉ lập phe cái phái, ngay cả Thiên Nhạc phủ cũng bị lôi vào cuộc. Thế tử của quân Dư Vân là Tiêu Nguyệt công chủ, luôn thân cận với cửu hoàng tử, vì thế quân Dư Vân tự nhiên đứng về phía Bách Vô Trần. Lý Vân Tiêu cau mày, tỏ vẻ không hài lòng. Loại tranh quyền thế tục này, như Dương Tiên Sinh từng nói, chỉ là nhất thời, chỉ có vũ đạo mới là vĩnh hằng. Trong số các đệ tử, quân Dư Vân có thiên phú cao nhất, lại là người duy nhất học xong ba chiêu kiếm quyết. Giờ nghe hắn tiêu hao tâm lực và chuyện thế tục, sắc mặt của Lý Vân Tiêu lập tức trầm xuống. Chỉ Thái Thành không biết nguyên nhân, tưởng mình vừa nói gì khiến đối phương khó chịu, nên càng căng thẳng hơn. Hai phe hiện nay thế lực ngang nhau, chừa phần thắng thua. Lý Vân Tiêu hỏi, chuyện thế tục này, Thiên Nhạc phủ cũng nhúng tay sao? Là vì thứ gọi là Thái Du Hồng Trần Quyền à? Chỉ Thái Thanh dò dự, nhưng nhìn vào ánh mắt Lý Vân Tiêu liền run lên, thành thần đáp. Tục truyền đó là một chiều thần kỹ, nhưng bao nhiêu năm qua vẫn chưa ai lĩnh hội được. Thần kỹ? Ánh mắt của Lý Vân Tiêu lóe sáng. Vậy Thái Du Hồng Trần Quyền hiện trong tay ai? Phàm là thần kỹ, tất nhiên kinh động thiên địa. Người tu vi chưa đủ thì không hiểu nổi là chuyện bình thường. Nhưng với kiến thức và lĩnh ngộ của hắn, vẫn có hy vọng. Chỉ Thái Thành đáp, trong tay hoàng đế. Vật trọng yếu như vậy, sao lại để một hoàng đế thế tục giữ? Đại nhân không biết đó thôi. Thiên Nhạc phủ vốn tách ra từ hoàng thất Cố Võ đế quốc. Phần lớn hoàng thất là người Bách gia. Thái Du Hồng Trần Quyền chính là ngọc tỷ truyền quốc, dùng để truyền ngôi. Theo ước định, vật này đặt tại hoàng thất, ngoài trưởng môn Thiên Nhạc phủ ra thì không ai được động tới. Thì ra là vậy. Một câu hỏi nữa, Bất Quy Cảnh ở đâu? Bất Quy Cảnh? Chỉ Thái Thanh ngẩn ra rồi đáp, ta không rõ phương vị cụ thể, nhưng phải qua truyền tống trận đặc biệt của Thiên Nhạc phủ mới đến được. Hắn nhịn không được mà hỏi, đã nhận định tới Bất Quy Cảnh sao? Sao không được à? Tự nhiên là không phải. Tuy Bất Quy Cảnh không phải là một đi không về như tên gọi, nhưng rất là nguy hiểm. Bên trong nóng như lửa, sơ suất là vẫn lạc ngay. Người từng đi chưa? Đi rồi chứ. Hình như Bất Quy Cảnh là một không gian thất lạc, giờ trở thành nơi lịch lãm của Thiên Nhạc phủ thôi. Lý Vân Tiêu suy nghĩ, không biết Khúc Hồng Nhan và Lạc Vân Thường có ở trong đó không? Nếu cô san san lửa hắn, nàng chắc chắn là phải chết. Hai câu hỏi cuối cùng, Dương Tiên Sinh là ai? Thiên Nhạc phủ các người có quan hệ gì với yêu tộc? Có phải phong ấn Ngũ Hải Sơn đã lỏng rồi không? Nghe vậy thân thể Chỉ Thái Thanh run lên, mồ hôi lạnh không ngừng chảy ra. Đây là chuyện chạm đến bí mật hạch tâm của Thiên Nhạc phủ. Rằng có một lúc hắn mới thở dài, người đã muốn biết, ta nói cũng không sao. Dương Tiên Sinh thực ra chính là quân Dư Vân. Cái gì? Lý Vân Tiêu sững sờ, chưa kịp phản ứng thì cảm giác nguy hiểm cực độ ập đến từ sau lưng. Một luồng sức mạnh như rời non lấp biển tràn tới, muốn nghiền nát tất cả. Hắn lập tức hiểu ra, Chỉ Thái Thanh cố ý nói một chuyện kinh người để khiến cho hắn phần tâm, phối hợp với kẻ sau lưng đánh lén hắn. Cùng lúc đó Chỉ Thái Thanh cũng ra tay. Một tay kết ấn trước ngực, tay kia rút kiếm đâm thẳng vào tim. Trước kiếm phủ đầy phủ văn sáng rực, bốn phía thân kiếm nứt ra vô số khe hở. Đây là một kiếm toàn lực của hắn. Kiếm thế tuy mạnh, nhưng Lý Vân Tiêu không để vào mắt. Thực khiến cho hắn cảnh giác là đòn đánh phía sau, mang theo mùi máu tươi nồng nặc, rõ ràng là Dương Tiên Sinh. Hắn không rõ ý thoát ra khỏi phong ấn từ khi nào. Không kịp nghĩ nhiều, Lý Vân Tiêu bấm lôi quyết, hóa thành thanh lôi, bên ngoài cơ thể ngưng tụ 9 tầng lôi tinh hoàn. Lực đánh sau lưng va vào lôi tinh hoàn, vô số lôi đình nổ tung, chấn động bốn phương. 9 tầng tinh hoàn lần lượt vỡ nát, Nhưng lưu quang vụn vẫn quấn quanh thân hắn, ngưng tụ thành lôi giới. Âm! Đoàn công kích phá vỡ lôi giới, đánh nát lôi thần của hắn. Một bóng người đầy huyết sắc hiện ra tại chỗ hắn vừa đứng, quát lớn. Không tốt rồi, đi mau. Hắn muốn bỏ chạy, chỉ thấy Thanh cũng hoảng hốt xoay người cáo lui. Nhưng trong phạm vi trăm trượng, lôi giới thanh sắc phủ xuống, một giọng nói lạnh như băng vang lên. Đi được sao? Hai bàn tay khổng lồ ngưng tụ từ thiên địa đồng loạt vỗ xuống. Vô số lôi xà điện hiện ra, quấn chặt quanh thân của hai người, lôi quang lóe sáng điên cuồng phá hủy phòng ngự của họ. Không, cứu ta! Chỉ thấy Thanh tuyệt vọng thét lớn, liều mạng chạy trốn, nhưng lôi xà vô cùng vô tận, không sao thoát được. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn một trường kia áp xuống chờ chết. Hai trường được đánh xuống cả vùng đất, chấn động lôi quang vô tận. Lý Vân Tiêu sợ dự ba lan quá rộng nên trực tiếp dùng lôi giới ràng buộc, hóa thành hai lôi đỉnh chi trụ xông thẳng lên Cửu Tiêu. Thân ảnh huyết sắc dưới lôi trường bị vỗ tan hóa thành hư vô. Trong động thiên dưới đất, Dương Tiên Sinh bỗng nhiên kêu thảm thiết, phun ra một ngụm tiên huyết. Trên người chỉ thái thanh hiện ra chiến giáp, nhưng chỉ trông được chốc lát rồi vỡ nát. Hắn gào thét trong lôi trường, từ hồ không cam lòng vẫn lạc. Máu tươi bắn ra, thân thể dưới đôi quang bị xé rách, tiếng kêu thảm thiết vang vọng. Đôi quang khắp bầu trời thoáng cái biến mất, mây tàn, sương tán, khôi phục trời xanh sáng sủa. Lôi đỉnh thế giới kinh khủng vừa rồi như là một cơn ảo giác. Chỉ thấy Thanh toàn thân đầy máu đứng trên mặt đất, không ngừng phun máu, thương tích đầy người. Hắn thấy như đang mơ, nhưng trạng thái cận tử cho hắn biết đây không phải là mơ. Yêu Triết xuất hiện ngay trước mặt, sắc mặt âm trầm đảo mắt một vòng nhìn hắn. Người không sao chứ? Chỉ thấy Thanh trong lòng muốn mắng, lão tử sắp chết đến nơi rồi mà còn hỏi có sao không, nhưng vẫn vô cùng cảm kích. Nếu Yêu Triết đến trễ một bước, hắn đã thành tro bụi rồi. Đà tạ đại nhân ân cứu mạng. Nói xong ngã cắm đầu xuống đất. Yêu Triết vừa định đỡ thì ánh sáng từ bốn phía bay đến. Người Thiên Nhạc phủ đã tới. Thế chỉ thái thanh đã ngã trên đất, bọn họ kinh hãi vội kiểm tra. Một lão giả tóc bạc tùng bày lấy trở viên đan dược đỏ thắm nhét vào miệng hắn. Chỉ thái thanh tỉnh lại kêu lên, trưởng môn. Bạch Phan lão giả chính là trưởng môn Thiên Nhạc phủ Bạch Chiến Thắng. Ông trầm giọng hỏi, chuyện gì đã xảy ra? Chỉ thái thanh được Yêu Triết rồi chậm đã kể lại chuyện Lý Vân Tiêu xông tới. Hắn không đề cập đến Dương Tiên Sinh, chỉ nói phát hiện Lý Vân Tiêu theo dõi vào, giao thủ không địch lại, suýt bỏ mạng, mà nhờ Yêu Triết đến cứu. Mọi người nghe xong đều thất kinh bàn tán. Yêu Triết thì đứng im, trong mắt nhoáng lên tia kinh dị. Bạch Chiến Thắng nghiêm giọng, người chắc chắn là Lý Vân Tiêu, cậu phi dừng chuyển thế chứ? Chỉ thái thanh suy nghĩ rồi đáp, có lẽ là vậy, ngoài hắn ra ta không nghĩ ra ai khác. Hơn nữa hắn dường như hứng thú với bất quy cảnh, chắc chắn sẽ tìm cách đi vào. Bất quy cảnh ư? Bạch Chiến Thắng trầm ngâm, cuối cùng im lặng. Một trưởng lão lại nói, đối với bất quy cảnh chỉ có một, chúng ta chỉ cần mai phục đã bắt được hắn thôi. Bạch Chiến Thắng lạnh lùng liếc hắn, mạo hạo không trưởng lão, dù người canh giữ lối vào, người có đỡ nổi một đòn của Lý Vân Tiêu không? Mạo hạo không sững người, hừ lạnh, chẳng lẽ để hắn muốn làm gì thì làm. Bạch Chiến Thắng quay sang Yêu Triết, Triết đại nhân nghĩ sao? Yêu Triết đáp, người này cướp yêu hoàng kim giản, tuy chưa chắc mở ra được, nhưng chuyện liên quan đến yêu tộc ta. Nếu Thiên Nhạc phủ có cách dụ hắn ra, ta sẵn sàng trợ giúp. Mao Hạo không vỗ tay ăn mừng. Được, có Triết đại nhân tương trợ, cộng thêm lực lượng của chúng ta, Lý Vân Tiêu kia khó thoát rồi. Bạch Chiến Thắng thấy vậy do dự, tự hồ đang đắn đo. Yêu Triết lại hỏi, đại nhân lo lắng gì sao? Bạch Chiến Thắng nói, đúng thế, nếu giao chiến trong Thiên Nhạc phủ, em là phạm vi ngàn dặm sẽ bị hủy trong chốc lát. Ý ta là nên hỏi rõ hắn muốn gì, chỉ cần không quá đáng thì tùy ý. Mao Hạo không lấy giận dữ, trưởng môn, nếu làm như vậy truyền ra sẽ thành trò cười cho thiên hạ đấy. Bạch Chiến Thắng lạnh giọng nói, Mao Hạo không, người nghĩ ta không vì ích lợi của Thiên Nhạc phủ sao? Ở nhà mình mà gây chiến lớn như vậy, chết bao nhiêu người ngươi có biết không? Mao Hạo không cười lạnh, người chết không phải chuyện thường sao? Nếu trưởng môn không muốn động thủ, vậy giao cho ta đi, đừng có làm càn. Bạch Chiến Thắng quát, khí thế bùng phát ép Mao Hạo không biến sắc. Không hề dám đối đầu, Mao Hạo không cười lạnh, Việc này ta sẽ báo cáo cho thánh vực, lúc đó không phải do ngươi làm chủ nữa. Bạch Chiến Thắng lại nói, ta là người đứng đầu Thiên Nhạc phủ, bất cứ chuyện gì cũng do ta quyết, khi nào tới phiên thánh vực chứ? Người dám bất kính với thánh vực? Ta khi nào thì bất kính? Mọi người ở đây nghe rõ, hơn nữa thánh vực chỉ do Ngũ Hà Sơn, Thiên Nhạc phủ hắn có tư cách gì xen vào? Yêu Triệt hơi biến sắc, mặt lóe hàn quang, hừ lạnh. Ma Hạo không ngừng một tiếng vẫy tay bỏ đi, phải thủ hạ theo sau, cần đưa số người rời đi. Yêu Triết lại nói, Bạch Chiến Thắng đại nhân thực sự không định bắt tên nhân loại kia sao? Hắn có yêu hoàng kim giản, nếu mở ra, biết bí mật giữa ta và ngươi, Thiên Nhạc phủ khó đứng vững trong nhân tộc. Bạch Chiến Thắng lại đáp, yêu hoàng kim giản đâu dễ mở, nếu mở được thì ngươi đã không kiềm chế, sao còn đứng ở đây? Yêu Triết cười nhẹ nói, dù sao thì Lý Vân Tiêu ta nhất định phải tìm, hắn và yêu tộc ân oán không nhỏ đâu. Bạch Chiến Thắng nói, thì tùy ngươi, nhưng ta không muốn Thiên Nhạc phủ bị liên lụy. Ông đã chỉ thái thành hóa thành tu quang trở bay đi. Yêu Triết hừ lạnh khinh thường rồi cau mày, gương mặt phát sinh yêu hóa, lộ ra mũi thú, khẽ hừ người không trung. Kỳ quái, cổ khí tức này chẳng lẽ là... Hắn lẩm bẩm vẻ mặt do dự, cuối cùng lập tức bay đi. Không lâu sau, Thiên Nhạc phủ phái người đến quét dọn phế tích, đều là phàm phu tục tử. Trên bầu trời tiểu viện, một đạo lôi quang hạ xuống, hóa thành dáng dấp Lý Vân Tiêu. Hắn cẩn thận quan sát khắp viện, tay bấm niệm chú, bốn phía bày kết giới để tránh kinh động người khác. Hai ngón tay khép lại, chém ra một đạo kiếm khí, cắt đôi mặt đất, rồi giơ tay nhấc bổng cả mảng lớn đất đá liền. Hắn lập tức bay vào, nhanh chóng tới trung tâm động thiên, trước mắt là một trận pháp. Chân mày nhướng lên, sắc mặt trầm xuống. Đập phá đã bị lộ ra huyết trì phía dưới. Bóng dáng của Dương Tiên Sinh đã biến mất. Thần thức đào qua không thu được tin tức hữu dụng, chỉ có mùi huyết vị xộc thẳng vào mũi. Trầm ngâm giây lát, hắn xoay người tiến vào dưới thần bi tới Phường Thốn Sơn. Tìm được viên cao hàn, lấy ra yêu hoàng kim giản kia. Này lão viên, xem giúp cấm chế trên này đi. Viên cao hàn nhận lấy, tay xoa xoa qua bề mặt, lập tức hiện ra ba đạo trận pháp như là nguyệt ảnh chớp động trên không. Ba trận pháp này thật tinh diệu. Ông thở dài, thần thức đảo qua trận quang, sắc mặt biến đổi liên tục. Ba phong ấn này không chỉ hợp tung mà còn liên hoành, hồn nhiên như một, thâm ảo tuyệt diệu, sợ rất là khó phá. Ngay cả ngươi cũng không có cách phá sao? Ngươi cũng là cửu giai thuật luyện sư, chắc hiểu thâm ảo bên trong chứ? Có thể tìm mục địch đại nhân thử xem. Nghe nhắc tới linh mục địch, mắt của viên cao hoàn sáng rực, tinh thần phấn chấn. Được, để ta đi hỏi hắn. Lý Vân Tiêu nói xong lập tức biến mất. Em gái ngươi, mang ta theo. Viên cao hoàn sửng sốt, vội dậm chân quát lớn, rồi cũng biến mất khỏi Phương Thốn Sơn. Hai người tới nơi ở của linh mục địch, đẩy kim giản qua. Linh mục địch phút nhẹ nhẹ, trận quang lại bay ra. Hắn nghi hoặc, kim giản này của yêu tộc à? Không sai, đại nhân quả nhiên tuệ nhãn như thần. Lý Vân Tiêu liền kể ngọn ngành sự việc diễn ra. Linh Mục Địch hơi kinh ngạc. Yêu tộc bị tộc ta phong ấn tại Ngũ Hà Sơn à? Nhưng chỉ kiếp trước, khiếp sợ thoáng chốc. Hắn bình tĩnh lại nhìn chằm chằm kim giản rồi trầm ngâm. Lý Vân Tiêu nói, việc này đã mấy nghìn năm rồi, ai cũng biết, chỉ là ta không rõ vì sao năm đó xung đột lại lớn đến như vậy. Hắn nhìn viên cao hàn như chờ câu trả lời. Viên cao hàn nói, năm đó cùng chủ thần tiêu cung Cố Thanh Thanh cùng yêu hoàng phi cược một vật vào võ quyết, cuối cùng yêu hoàng phi bại trận nhưng lỡ hẹn. Cố Thanh Thanh tức giận phong ấn toàn bộ yêu hoàng nhất mạch vào Ngũ Hà Sơn, ngay cả yêu bộ khi đó cực thịnh cũng không thoát được. Linh Mục Địch ngạc nhiên, lỡ hẹn à? Ghi chép này là chính xác à? Yêu tộc tuy tàn bạo nhưng trọng vinh dự, rất ít khi thất tín, huống chi là yêu hoàng. Viên cao hàn lắc đầu nói, tình hình cụ thể thì ta không rõ, ghi chép có thành kiến nhưng cũng có phần chân thật. Linh Mục Địch gật đầu, xác thực là thế, nằm đó ra sao không quan trọng, chỉ là ta hơi bất ngờ, phong ấn này là một trong mấy phong ấn chí cường của yêu tộc, chỉ có phương pháp kết ấn chính xác mới mở được, bằng không thì rất khó. Viên cao hàn hơi thất vọng, vốn tưởng rằng có thể học được điều gì từ Linh Mục Địch. Lý Vân Tiêu cười nói, rất khó mở chứ không phải là không thể mở, đúng không? Đúng, nhưng xác suất thất bại cực cao. Nếu không mở được thì giữ lại cũng vô dụng, xin đại nhân thử một lần. Được, người đã nói, để ta thử. Hắn cầm kim giản lên, bày ra nguyệt cấm trên không, hoa lớn như cối xay xoay tròn. Đột nhiên năm ngón trở thành trảo, đấm mạnh tới. Âm. Quyền phong đánh vào ba phòng ấn, kim giản rung lên rồi đổ tung, hóa thành vô số kim quang. Lý Vân Tiêu và Viên Cao Hàn tròn mắt. Phương pháp là trực tiếp dùng nắm đấm mà, thoáng cái đã phá. Hai người chưa kịp hỏi thì kim quang vỡ lóe sáng, chậm rãi ngừng thành phù hiệu cổ quái, chính là văn tự của yêu tộc. Nhưng cả hai nhíu mày nhận ra không ít điều văn, song những ký tự này thì hoàn toàn xa lạ. Linh Mục Địch cũng cau mày, đọc kỹ. Những văn tự mờ dần đi, vài đoàn kim quang không thể ngưng tụ, sôi trào rồi tản đi mất. Đáng tiếc, vẫn mất một phần nội dung, không thể hoàn chỉnh. Lý Vân Tiêu kinh ngạc, đại nhân nhận ra chữ này. Viên Cao Hàn nghi hoặc, như yêu văn nhưng khác, chắc chắn là văn tự đặc biệt của yêu tộc. Không sai, là bí văn của hoàng thất yêu tộc, vừa hay ta lại biết. Ánh mắt của Linh Mục Địch hiện vẻ hồi tưởng. Nội dung nói gì? Yêu hoàng hiện tại liên lạc yêu tộc ở Ngũ Hạ Sơn, muốn nội ứng ngoại hợp phòng ấn nơi đó. Cái gì? Viên Cao Hàn thất kinh. Lý Vân Tiêu cũng hơi khiếp sợ, nhưng chỉ hơi nhíu mày rồi bình tĩnh lại. Viên Cao Hàn hỏi dồn, khi nào bọn chúng động thủ? Linh Mục Địch đáp đầu, đáng tiếc phần nội dung đó đã bị mất, chỉ biết có đến đây. Vẻ mặt của Viên Cao Hàn đầy lo âu, chuyện này quá lớn rồi, lẽ nào Thánh Vực không hay? Nếu ta nhớ không lầm, Thánh Vực ở Cổ Võ Đế Quốc có cơ cấu tình báo phụ trách Ngũ Hải Sơn, lại phái nhiều cường giả trấn giữ để phòng bất trắc. Linh Vân Tiêu nói, rất đơn giản, toàn bộ phòng ngự đã bị yêu tộc phá đi. Nếu kim giản này được đưa vào Ngũ Hà Sơn, thì một là người trấn thủ đã không đáng tin, hai là phong ấn ở đó đã xuất hiện vết nứt. Viên Cao Hàn nghiêm giọng, việc này quá mức trọng đại, phải lập tức báo về Thánh Vực ngay. Lý Vân Tiểu nói, muốn đi thì đi, ta không rảnh quản việc này đâu. Viên Cao Hàn tức giận, nếu Ngũ Hà Sơn phong ấn bị phá, tật sẽ khiến hải tộc đại chiến, thiên hạ rơi vào hỗn loạn, ngươi chẳng lẽ không có chút lòng trắc ẩn nào? Lý Vân Tiểu đáp, không phải ta không có lòng trắc ẩn, mà thời cuộc phức tạp, người không thể chỉ dựa vào một kim giản mà đoán định. Hơn nữa ta còn việc quan trọng hơn, đang chờ người cứu. Viên Cao Hàn hừ lạnh, người đã không đi, ta đi. Lý Vân Tiểu đứng chắp tay, cứ tự nhiên. Viên Cao Hàn tức tối, đưa ta và Trần Thiên Vũ ra ngoài. Lý Vân Tiểu vung tay, lập tức truyền tống hai người ra khỏi giới thần bi. Hai người hiện thân bên huyết trì. Trần Thiên Vũ còn chưa rõ chuyện gì, Viên Cao Hàn đã nói, có việc khẩn yếu, theo ta trở về Thánh Vực ngay. Không đợi hỏi thêm, cả hai hóa thành lưu quang bay đi. Linh Mục Địch nhìn Lý Vân Tiêu khóe môi khẽ cười, người cũng lo lắng việc yêu tộc muốn phá Ngũ Hạ Sơn à? Lý Vân Tiêu kinh ngạc, ồ, dựa vào gì mà nhận ra? Linh Mục Địch cười nhẹ, nếu thật sự thờ ơ, người đã đồng ý để Viên Cao Hàn truyền tin về Thánh Vực rồi. Nhưng người không làm vậy, mà đuổi hai người trực tiếp đi. Vì việc này quá lớn, sợ truyền tin đi không hiệu quả, nên để họ tự mình đi. Lý Vân Tiêu mỉm cười, điểm ấy cũng bị người nhìn ra. Yêu tộc xuất thế quả là đại sự, ta cũng không muốn cuộc diện thiên vũ giới hỗn loạn thêm biến số lớn. Linh Mục Địch lại nói, nên đến thì sớm muộn cũng sẽ đến, ngăn cũng không được. Yêu tộc nếu xuất sơn, chưa chắc là chuyện xấu. Năm đó chống ma chủ, yêu tộc góp sức rất lớn đấy. Ồ, còn có cả chuyện này à? Lý Vân Tiêu lần đầu tiên nghe. Linh Mục Địch đáp, tất nhiên rồi, mục tiêu của ma chủ là toàn bộ thiên vũ giới. Người người có trách nhiệm, thiên hạ đồng lòng mới phòng ấn được. Trước khi ma kiếp tái hiện, yêu tộc xuất thế có khi đã số trời đấy. Ma kiếp? Lý Vân Tiêu cau mày, đại nhân cho rằng sẽ có trận phòng ma như 10 vạn năm trước sao? Ngay tới đây Linh Mục Địch trầm giọng, ai mà biết được chứ, nhưng ta luôn cảm thấy bất an lắm. Lý Vân Tiểu nói, hy vọng là mấy trăm năm tới không xảy ra, để ta yên ổn qua một đời. Hehehehe, số trời sao để ngươi định được? Linh Mục Địch cười nói, ngươi là chủ nhân của thiên thánh khí giới thần bia, được diễn thần đại nhân truyền thụ thần quyết, để tu luyện ma công, có ngây hồng song thạch nơi người. Mấy thứ này, lẽ nào đều là trùng hợp, ngươi không thấy như vậy là quá vô lý sao? Nghe tới đây, Lý Vân Tiêu chỉ biết nhíu mày, im lặng. Sau đó, hắn nói, ý của đại nhân là tất cả như có một lực lượng vô hình dẫn xuất, sầu chuỗi lại một lần nữa. Linh Mục Địch đáp, đúng vậy, đó là số trời đấy. Xê, thật là hư vô. Lý Vân Tiêu hừ nhẹ, rời khỏi giới thần bi, xuất hiện bên huyết trì. Nhưng sắc mặt của hắn trầm trọng, càng truy cầu thiên đạo, càng cảm thấy những điều phiêu miểu kia. Lời của Linh Mục Địch khiến hắn thấy áp lực thật. Nghĩ lại những năm qua, quả thật là có vận mệnh an bài. Phòng mà phòng ấn là hắn thả ra, mà chủ phổ cũng trực tiếp liên quan đến hắn. Nếu nói tất cả chỉ là trùng hợp thì quá trùng hợp đi. Hơn nữa hắn cũng tin trên đời không có chuyện gì tự nhiên, mọi thứ phát sinh đều là hẳn nên phải phát sinh. Mặc kệ, trời sập còn có kẻ cào cánh. Thanh vực và hóa thần hải có nhiều phái lớn, việc này nên để họ xuất đầu. Hắn lẩm bẩm nhưng tâm trạng không nhẹ đi. Thanh vực như khúc gỗ mục, chỗ nào cũng có vấn đề, ngay cả ngũ hạ sơn cũng không giữ được. Không rõ yêu tộc định giờ trò gì, nhưng nếu thanh vực không có vấn đề thì tin tức không thể từ ngoài truyền vào. Hơn nữa Dương tiên sinh kia không rõ là người hay yêu, nhưng công pháp phán tu luyện tuyệt đối là yêu tộc thần thông. Thiên nhạc phủ có vấn đề lớn, không biết Như Vân giờ sao, Hồng Nhan có tiến vào bất quy cảnh chưa? Lý Vân Tiểu nghĩ một lát rồi rời huyết trì động thiên. Trong thiên nhạc phủ, trước một kiến trúc cổ, tình thế khá căng thẳng. Mao Hạo Không sắc mặt âm trầm, bị hơn 10 võ giả vây quanh, sát khí lạnh lẽo. Hơn 10 võ giả khẩn trương, mồ hôi chảy xuống má, vẻ mặt liều chết. Lão phu chỉ muốn gặp Thái Thanh trưởng lão, cả người dám cản ta không muốn giò đỏ. Nhưng ta đếm tới 3, nếu không có nhường đường thì đi chết đi. Mao Hạo Không lại lạnh lùng nói, Mao Hạo Không, ngươi là đại trưởng lão thiên nhạc phủ và dám cãi lệnh trưởng môn. Một nam tử nghĩa vận quát, đã biết ta là đại trưởng lão, còn dám vô lễ gọi thẳng tên, đáng chết. Thân ảnh của Mao Hạo Không lóe lên, một trường vỗ tới trước ngực người nọ, lập tức đột tử. Giết người, Mao Hạo Không, người dám giết đồng môn, chết tiệt. Xung quanh lập tức chấn kinh, lập tức lao lên. Mao Hạo Không mặt lóe sát khí, không muốn sống thì đi chết hết đi. Hắn liên tục xuất thủ, mỗi trường đều là sát chiêu, thêm mấy người chết ngay. Nhưng kẻ còn lại sợ hãi, vội rút lui. Nể tình đồng mạch, tạm tha mạng cho người, cút đi. Mao Hạo Không lệ quát, khí thế chấn bay mọi người rồi đi thẳng vào phòng. Những người kia không dám đi theo, quay đi tìm viện binh, để lại mấy kẻ ngoài cửa giám thị không dám bước vào theo. Hết tập 321.